chương 553-554, mới vừa Cố Việt Trạch cái kia nhìn hướng mình thời điểm, âm lạnh đến cực hạn một cái để cho nàng không hiểu có chút bất an. Chẳng lẽ là của nàng những chuyện kia bại lộ đi chắc chắn sẽ không, nàng mỗi lần đều làm như thế bí mật nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, giận dữ trong Cố Việt Trạch trực tiếp đem điện thoại di động đập trúng trên mặt của Kỳ Mỹ Lâm. A Kỳ Mỹ Lâm kêu đau một tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ nhặt lên điện thoại di động. Mới vừa nhìn tới trên điện thoại di động bức ảnh đầu tiên, sắc mặt của Kỳ Mỹ Lâm liền soạt trắng một cái rồi. Trên điện thoại di động chính là, lại là nàng cùng một bọn đàn ông ở chung với nhau những thứ kia khó coi hình ảnh nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía sau thậm chí ngay cả nàng chơi ma túy hình ảnh cũng rõ ràng bị vỗ tới Kỳ Mỹ Lâm tinh xảo khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn mới vừa, lúc này tay run run chỉ mở miệng, cố tổng cứu ta, Diệp tổng thanh tra cứu ta, cơ hồ ngay ta y Kỳ Mỹ Lâm cầu cứu trong nháy mắt, xung quanh đã vang lên liên tiếp tiếng kinh. Hô! Ôi chao! Niệm nó các ngươi mau nhìn tin tức lớn á, trong hình này lại là ngọc nữ giáo chủ Kỳ Mỹ Lâm mở bảy tờ cờ thêm chơi ma túy, cái này thật là bùng nổ rồi. Chương 554, lợi hại tiểu ca ca Kiểu Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ thấy vậy chố mắt nhìn nhau. Tình huống gì, hai người cùng chung quanh còn không biết tình huống mọi người một dạng, vội vàng mở ra điện thoại di động đi kiểm tra, biết được xảy ra chuyện gì sau, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Diệp Hoàn Đoàn đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Kỳ Mỹ Lâm vẫn còn đang phát như điên thúc giục, Diệp Tổng Thanh Tra, vội vàng phái người xóa bỏ những thứ này, sắc mặt của Diệp y một mảnh âm trầm, đã không còn kịp rồi, loại chuyện như vậy truyền bá tốc độ thật sự là quá nhanh, mới vừa rồi là bởi vì sự chú ý của mọi người đều ở trên giả thưởng Kim Lan, vào lúc này ban thưởng vừa kết thúc, Kỳ Mỹ Lâm sự tình trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Quả nhiên, nàng vừa mới mở ra các môn hộ lớn trang web cùng ấy bộ liền thấy Kỳ Mỹ Lâm 7P Kỳ Mỹ Lâm chơi ma túy chờ chữ mấu chốt nhiệt độ không ngừng leo lên. Bết bát hơn chính là, cái đó tu hội trên không chỉ Kỳ Mỹ Lâm một cái, cũng không thiếu Hoàng Thiên giải trí nghệ sĩ. Hiện tại đường hướng của dư luận đã dần dần biến thành nghi ngờ toàn bộ Hoàng Thiên giải trí chính là một cái dâm ổ độc quật. Trong phòng yến hội mọi người cũng lần lượt đã biết cái này đại bắt quái. Vào lúc này tất cả đều xì xào bàn tán mà hướng về phương hướng của Kỳ Mỹ Lâm nhìn lại. Vẫn cho là Kiều Khả Hâm mới chắc là cuộc sống riêng hỗn loạn cái kia một cái, vạn vạn không nghĩ tới à, người ta Kiều Khả Hâm cầm giả thưởng Kim Lan nữ hoàng điện ảnh, ngược lại thì Kỳ Mỹ Lâm lúc không có ai loạn đến loại trình độ này có cái gì tốt hiếm lạ, trong vòng giải trí vốn chính là thật thật giả giả không thấy rõ, tin tưởng mặt ngoài chỗ đã thấy ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Kỳ Mỹ Lâm âm thầm chơi đến mở. Trước liền có tin đồn được không nghe nói Hoàng Thiên cao tầng nghiêm trọng đã cảnh. Cáo nàng đừng đùa quá mức, tốn không ít tiền cho nàng giao tiếp, cho nên trước mới không có dùng lên. Bất đắc dĩ có người nhất định phải muốn chết ra, lần này có thể coi là xong đời. Hoàng Thiên tiền tất cả đều trôi theo dòng nước, còn đem một phiếu nghệ sĩ đều kéo xuống nước. Diệp thị tập đoàn từ khi cao tầng sau khi đổi giới. Thật là càng ngày càng rối loạn chật chật. Kỳ Mỹ Lâm cảm giác những ánh mắt kia cùng đâm một dạng nóng hừng hực châm trên người. Vừa nghĩ tới nàng bây giờ tại trong vòng điện, vị sẽ bị hủy trong chốc lát, nhất thời khuôn mặt sợ hãi, Cố Tổng, Diệp Tổng Thanh Tra, các ngươi lần này nhất định phải giúp ta à, tranh thủ thời gian để cho công quan bộ đem những thứ này toàn bộ xóa bỏ hết, xóa bỏ a y miệng, Cố Việt Trạch lạnh giọng nổi giận. Loại này thai tiếng, căn này đã không có giao tiếp sự tất yếu. Sự tình đã truyền ra, mọi người lúc không có ai đều sẽ bảo tồn, xóa tổ tiệp không có bất cứ tác dụng gì. Làm giao điều này liền hoàn toàn phá hủy hình tượng của nàng cùng người thiết lập, chơi ma túy càng là đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào nghệ sĩ giới giải trí kiếp sống. Kỳ Mỹ Lâm, hoàn toàn phế đi. Bọn họ ở trên người nàng tốn hao nhiều tài nguyên như vậy cùng tinh lực, tất cả đều xong rồi. Không chỉ như thế, còn phải cho các đại đại ngôn cùng hãng quảng cáo thanh toán nợ kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghe được câu kia, Diệp thị tập đoàn cao tầng nhiệm kỳ mới sau càng ngày càng loạn, Diệp y dữ y kìa bởi vì bị đạp trúng chân đau, cũng là căm tức không thôi, thấp giọng mắng, tốt rồi, đừng có lại nơi này nói, lập tức trở về, còn ngại không đủ mất mặt sao, đoàn người tránh mọi người và chen chúc tới phóng viên, vội vã rời đi phòng yến hội. Trước khi đi, Cố Việt Trạch ánh mắt âm lạnh tại trên người của Diệp Hoàn Đoàn dừng lại một cái chớp mắt. Diệp Hoàn Đoàn phong khinh vân đạm mà trở về cái mỉm cười. Khiêu khích dí mười phần. Con ngươi của Cố Việt Trạch chợt co rút nhanh, không biết tại sao, người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác rất là không tốt, phảng phất gặp quỷ một dạng, nguyên bản căn bản liền chuyện không thể xảy ra tất cả đều cực kỳ tinh chuẩn bị hắn nói chúng, để cho hắn không hiểu nhớ tới người đàn ông này trước nói câu kia phảng phất là tiên đoán hắn vận thế không có như thế vượng nhất thời, để cho tâm tình của hắn càng thêm tệ hại. Về phần Kiều Khả Hâm cùng Hàn Tiện Vũ, trơ mắt nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, đã là mặt đầy huyền huyễn, chuyện này cái này cũng được lợi hại tiểu ca ca, ngươi sẽ không phải là thực sự coi số mạng đi lịch ra chương mỗi tuần đây, ý ỉm gủ com hỉ dạo ượng.